Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2868, chương 2869, tin chiến thắng truyền đến. Huyết tộc tức giận, chúa tể nhướng mày, lúc này huyết nặc, vãi cả linh hồn, trong lòng run sợ, nhanh, nhanh ngăn lại Phong Tiểu Thiên. Huyết nặc khàn cả giọng nói, thế là... Lại là ba cái đế thích thiên cường giả, trực tiếp đi lên vòng vây Phong Tiểu Thiên. Nhưng, ở bên trong đại trận, bọn hắn ở đâu là Phong Tiểu Thiên đối thủ? Sau mấy hiệp, ba người liền bị Phong Tiểu Thiên chém giết. Huyết nặc thừa cơ hội này, chịu lấy hộ thành đại trận, điên cuồng đào mệnh, huyết tộc đám cặn bã, nhìn nhà ngươi thanh gia thương. Đến a, đến a. Các người không phải rất nghiêu bức sao? Trong đại quân, Dương Thanh một cây trường thương, giết đến huyết tộc không hề có lực hoàn thủ. Đế cảnh phía dưới, không phải hắn hợp lại chi địch. Đại Hoàng, Tiểu Thanh, Cảnh Phỉ, cũng đều đang điên cuồng giết địch. Diệp Viễn cũng gia nhập chiến đoàn, thu thập huyết tộc tinh huyết. Như thế cơ hội cực tốt, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không buông tha. Một trận chiến này, giết đến hôn thiên ám địa, máu chảy thành sông, huyết nặc mấy lần bị oanh sát, sửng sốt trùng sinh đến đây. Nhưng dù cho như thế, hắn lần này cũng là tổn thương cực lớn, thời gian ngắn bên trong lại khó khôi phục. 10 vạn huyết tộc đại quân, chạy đi không đủ ngàn người. Thiên Nhất Uy Vũ, thành chủ Uy Vũ, ngoặc kép, tiếng gọi ầm ĩ như sóng lớn đồng dạng, rung động thiên địa. Đây là một trận trước nay chưa có đại thắng, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Ngay tại lúc trước đây không lâu, bọn hắn hay là một mảnh tuyệt vọng. Cái này lớn đảo ngược, thật sự là thoải mái đến linh hồn xuất khiếu. 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Đây chính là 10 vạn đại quân a. Ta đến bây giờ đều cảm giác giống như là đang nằm mơ. Ôi, ngươi đánh ta làm gì? Quá sung sướng, thật sự là quá nghiêu bức rồi. Phong thành chủ, thật thiên thần hạ phàm. Mấy ngàn năm đi, 108 thành. Thiên Nhất Liên Minh tử thương vô số. Nhưng chưa bao giờ có trải qua dạng này một trận khoáng cổ thước kim thắng trận lớn. Chúng ta thắng, ngoặc kép. Nói đến về sau, rất nhiều người đều khóc ra thành tiếng. Thiên vị cường giả, tâm cảnh đều thập phần cường đại. Mấy vạn người nghẹn ngào khóc giống tràng diện, đơn giản không dám tưởng tượng. Tất cả mọi người đều hướng Phong Tiểu Thiên ném đi cuồng nhiệt tầm mắt. Phong Tiểu Thiên đứng ngạo nghễ thương khung, quan sát chúng sinh, giơ lên nắm đấm, thanh âm hơi có vẻ run rẩy nói, chúng ta thắng, thắng, thắng, thắng, ngoặc kép, tất cả mọi người, chấn cánh tay hô to. Phong Tiểu Thiên làm thủ thế, kích động nói, các vị huynh đệ, các ngươi hiểu lầm rồi. Sáng tạo trận này kỳ tích, không phải ta Phong Tiểu Thiên, mà là hắn, tay của hắn, chỉ hướng trong đám người Diệp Viễn. Lập tức, mấy vạn đảo ánh mắt đồng loạt tập trung vào Diệp Viễn trên thân. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Một cái Thánh Hoàng Thiên mở, nói đùa cái gì? Ta biết các vị huynh đệ lòng đầy nghi hoặc, nhưng một trận chiến này, Diệp Viễn cư công chí vĩ, hộ thành đại trận thật chữa trị không được nữa. Là Diệp Viễn mang đến đã thất truyền tiểu nguyên tu phục thuật, mới khiến cho đại trận triệt để chữa trị. Diệp Viễn trận đạo tạo nghệ xuất thần nhập hóa, một mình hắn hoàn thành 2 thành lượng công việc. Đại trận sắp chữa trị thời điểm, cũng là hắn nhắc nhở bồn thành chủ, để bồn thành chủ dương cung mà không phát, dụ địch xâm nhập. Kỳ thật, Diệp Viễn đã nói với ta, hắn không muốn trận này công lao, nhưng ta Phong Tiểu Thiên không thể chiếm công lao của hắn. Không lừa gạt mọi người, dù là biết đại trận có thể chữa trị, ta cũng không có nghĩ qua có thể có dạng này một trận kinh thiên đại thắng. Thế nhưng là, làm đại trận chữa trị một sát na kia, ta sợ ngây người. Hộ thành đại trận, thế mà trực tiếp khôi phục được đỉnh phong thời kỳ 7 thành uy lực. Cho nên, trận này xưa nay chưa từng có đại thắng. Tất cả đều là bái Diệp Viễn ban tặng. Phong Tiểu Thiên nói năng có khí phách, thanh âm truyền khắp toàn bộ Nam Kỳ cự thành. Xoạt, trong nháy mắt, bộc phát ra vô số thanh âm. Các cường giả của Thiên Nhất Đại Quân đều khiếp sợ đến cực điểm. Một cái Thánh Hoàng Thiên, chúa tể toàn bộ chiến cuộc. Quá điên cuồng, thật bất khả tư nghị. Nhưng là bọn hắn biết, Phong Tiểu Thiên sẽ không nói láo. Chuyện này, thiên chân vạn xác, gia hỏa này, từ đâu xuất hiện? Tại trong ấn tượng của bọn hắn, chỉ có chúa tể cảnh, chỉ có bản nguyên đế Thích Thiên, mới có thể chúa tể chiến tranh. Có thể ai có thể nghĩ tới, một con kiến hôi đồng dạng Thánh Hoàng Thiên, vậy mà để 10 vạn huyết tộc mệnh tang Nam Kỳ cự thành. 10 vạn huyết tộc a. Trước kia, Nam Kỳ cự thành không phải là không có cùng 10 vạn huyết tộc đại quân giao chiến qua. Có thể, Nam Kỳ cự thành vì đánh lui huyết tộc, bỏ ra mười mấy vạn cường giả cái giá bằng cả mạng sống. Liền cái này, hay là tại có hộ thành đại trận tình huống dưới. Vậy mà hôm nay, bọn hắn cơ hồ linh thương vong, tiêu diệt huyết tộc 10 vạn đại quân. Diệp đại sư, nghiêu bước. Diệp đại sư, huy vũ, ngoặc kép, 6 vạn thiên nhất đại quân, lần nữa chấn cánh tay hô to. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Viễn tầm mắt, tràn đầy cảm kích, tràn đầy rung động, tràn đầy tự hào. Hốt hoảng bên trong, huyết nặc nghe thấy được Nam Kỳ cự thành la lên. Hắn không khỏi sững sờ. Diệp đại sư, là ai? Đối mặt một màn này, Diệp Viễn có chút bất đắc dĩ. Hắn thật không muốn ra cái này danh tiếng. Nào biết được Phong Tiểu Thiên gia hỏa này, dĩ nhiên như thế ngay thẳng. Một bên, Dương Thanh Phi thường ghen ghét mà nhìn xem Diệp Viễn. Danh tiếng lại bị một mình ngươi cướp sạch rồi. Các ngươi đều là mù lòa sao? Không thấy được Thanh Thiên Hoàng Tôn đại sát tứ phương sao? Hư không bên trên, một đen một trắng hai bóng người đứng ngạo nghễ trời cao. Vô Phong, ngươi quá yếu. Nếu như không phải ngươi, chúng ta thật đúng là không nhất định có thể đánh phá Nam Kỳ cự thành a. Ha ha ha, nam tử áo bào đen nhìn về phía Tuyệt Thiên Bích Trướng phương hướng. Cười to không thôi, Vô Phong, chính là khoảng cách Nam Kỳ cự thành gần nhất chúa tể cảnh. Nam Kỳ cự thành sở dĩ trở thành một cái nhân gian địa ngục, chính là bởi vì thực lực của hắn quá yếu. Hắn yếu, hắn xung quanh Tuyệt Thiên Bích Trướng liền không đủ kiên cố, lỗ hổng tự nhiên cũng lớn nhất. 9 đại cự thành kỳ thật chính là từ 9 cái yếu nhất chúa tể cảnh thủ hộ, mà Vô Phong chính là 9 người ở trong yếu nhất. Giống Vân Sơn chúa tể bảo vệ Tuyệt Thiên Bích Trướng, lưu lại cửa thông đạo, căng hết cỡ cũng liền có thể thông qua 1 vạn người. Huyết tộc chính là có thông thiên chi năng, cũng khó có thể từ hắn nơi này mở ra lỗ hổng. Cho nên, huyết tộc cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở 9 đại cự thành, trong đó, phía Nam Kỳ cự thành là nhất. Nam Kỳ cự thành thành phá sắp đến, Vưu Kim tâm tình tự nhiên tốt đẹp. Đối với Vô Phong một trận châm chọc khiêu khích, huyết tộc công thành nhất định phải có chúa tể cảnh qua đây kiềm chế. Nếu không, Vô Phong xuất thủ, lại nhiều người cũng chỉ có thể là chết. Bất quá, giữa bọn hắn đã sớm tạo thành ăn ý, sẽ không chủ động động thủ. Bởi vì huyết tộc tại Tuyệt Thiên Bích Trướng trước đó không chiếm được tốt, Vô Phong sắc mặt hết sức khó coi, trong lòng cũng 10 phần lo lắng. Nam Kỳ cự thành tình huống hắn tự nhiên là rõ ràng. Hắn tự trách, nếu như không phải hắn, Nam Kỳ cự thành sẽ không luân hãm. Thế nhưng là hắn thật tận lực. Nam Kỳ cự thành vừa mở, chúng ta huyết tộc đại quân liền có thể liên tục không ngừng tiến vào tuyệt thiên bích trướng. Đến lúc đó, tuyệt thiên bích trướng sẽ thùng rỗng kêu to. Các người những chúa tể cảnh này máu, sớm muộn là chúng ta. Vô Phong, ngươi bây giờ có phải hay không rất lo nghĩ? Có phải hay không rất tuyệt vọng? Đúng, chính là cái này biểu lộ. Ha ha ha, vì sự bất lực của ngươi, tự trách đi. Tuyệt thiên bích trướng, bất quá là châu chấu đá xe. Vưu Kim chúa tể tùy ý trào phúng, trong lòng của hắn khoái ý vô cùng. Bọn hắn huyết tộc chúa tể, đối tuyệt thiên bích trướng căm thù đến tận xương tủy. Bây giờ thấy cục diện này, hắn đương nhiên cao hứng. Bỗng nhiên, trước mặt hắn huyết quang lóe lên, một cái hư ảnh xuất hiện. Người này chính là chạy thoát huyết nặc. Đây là huyết nặc đưa tin. Vưu Kim chúa tể khẽ cười nói, huyết nặc, ngươi làm rất tốt, bản tọa chỉ hỏi ngươi, Nam Kỳ cự thành đồ sạch sẽ sao? Huyết nặc sắc mặt giống như là đã chết mẹ một dạng, phù phù một tiếng quỳ xuống, run rẩy nói, Vưu Kim đại nhân, chúng ta thất bại rồi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Không có khả năng, hộ thành đại trận đã hủy, chính là đưa 10 vạn đầu heo đi vào, cũng không có khả năng thất bại a. Huyết nặc, ngươi muốn chết? Huyết nặc mà nói, phảng phất một cái vang dội cái tát, tát đến Vưu Kim chúa tể choáng váng. Thế là, hắn giận dữ không thôi. Chúa tể giận dữ, thiên địa biến sắc. Một bên khác, Vô Phong chúa tể đồng dạng sững sờ, trong ánh mắt đều là vẻ kinh ngạc. Cái này, làm sao có thể? Phong Tiểu Thiên, vậy mà ngăn trở. Thế nhưng là, đại quân tiến vào tuyệt thiên bích trướng, tựa hồ còn không có bao lâu thời gian a. Huyết nặc run rẩy càng thêm lợi hại. Hắn nói ra, liền, chính là hộ thành đại trận xảy ra vấn đề. Hộ thành đại trận căn bản cũng không có tổn hại. Phong Tiểu Thiên đem chúng ta dẫn vào trong đại trận, trong nháy mắt mở ra đại trận. Nam Kỳ hộ thành đại trận lập tức khôi phục được đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Chúng ta 10 vạn đại quân, cơ hồ toàn quân bị diệt. Nói đến về sau, huyết nặc thanh âm đã như là muỗi vo ve. Nhưng, Vưu Kim chúa tể đều nghe hết. 10 vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Trước mắt hư ảnh, trực tiếp nổ tung, tiêu tán vô tung. Vưu Kim lửa giận, đã có thể đốt cháy thiên địa. Ha ha ha, Vưu Kim, ta là rất yếu, nhưng là chúng ta thiên nhất, lại giống như thần trợ. 10 vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Lần này, người hồi tộc bên trong sợ là cũng không tiện bàn giao a. Không có ý tứ, bản tọa máu, người chỉ sợ là uống không tới. Vô Phong tiếng cười vang vọng bầu trời, thật thoải mái a. 10 vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Chúng ta thiên nhất, lúc nào lấy được qua khủng bố như thế đại thắng? Không sai, chính là kinh khủng. Cái này thắng lợi, nghe đơn giản chính là nói mơ giữa ban ngày. Quá kinh khủng, 10 vạn huyết tộc, đó là cái gì khái niệm? Vưu Kim càng là phẫn nộ, hắn Vô Phong liền càng thoải mái. Những ngày gần đây, hắn thật sự là biệt khuất hỏng. Cảm tạ Nam Kỳ cự thành, cảm tạ Phong Tiểu Thiên. Chỉ là trào phúng sau khi, hắn trong lòng cũng là nghi hoặc vạn phần. Phong Tiểu Thiên bao nhiêu cân lượng, hắn nên cũng biết. Tiểu tử này có tấn thăng chúa tể cơ hội, nhưng muốn nói trận đạo, hắn thật không có bản sự này. Đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà làm ra bực này kinh thiên vĩ địa đại sự. Ha ha ha, tốt một tên tiểu tử thúi. Ngươi đưa cho vi sư đại lễ, thật sự là quá vui mừng. Thật sự là quá sảng khoái rồi. Nhìn xem đưa tới chiến báo, Vân Sơn chúa tể thống khoái không thôi. Chân Hoàng Thiên phía dưới, toàn diệt, Đế Vân Thiên huyết tộc, chém giết 2000 có thừa. Đế Hạo Thiên huyết tộc, chém giết 400 có thừa. Đế Thích Thiên huyết tộc, chém giết 28 người. Nam Kỳ Cự Thành truyền đến chiến báo, đơn giản kinh thế hãi tục. Hắn mặc dù không biết Nam Kỳ Cự Thành xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, nhất định là Diệp Viễn làm. Ngoại trừ hắn, không có người khác. Hắn biết Diệp Viễn đi Nam Kỳ Cự Thành, đạt được Cực Dược Tông đưa tin thời điểm. Hắn còn lo lắng Diệp Viễn an nguy. Nam Kỳ Cự Thành tình huống thật không tốt. Hắn cũng 10 phần lo lắng. Nào biết được, lại truyền đến như vậy kinh thiên tin tức tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.